Bá khí, chương 145 tiên gia phúc địa, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân trả lời rất nhanh, Lý Vạn Tiên gật đầu, đây là nguyên tắc dễ hiểu nhất. Tuy nhiên, con rể của ta muốn nói cho ngươi biết, huyền khí đích xác là dựa vào thiên địa linh khí chuyển hóa mà thành. Vậy còn cương khí thì sao? Phẩm chất của cương khí còn nồng nặc gấp hơn trăm lần huyền khí. Bất luận là võ giả nào, cho dù là thánh giai, đế giai, thần giai cũng không thể đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành cương khí. Thiên địa linh khí có thể chuyển hóa thành huyền khí, thế nhưng không thể chuyển hóa thành cương khí. Phong Vân Vô Ngân hiểu rõ, những võ giả tiên thiên cương khí cảnh chính là dựa vào việc hấp thu tiên thiên cương khí thuần khiết để tiến hành tu luyện. Không có cương khí, tốc độ tu luyện của võ giả tiên thiên cương khí cảnh còn chậm chạp hơn cả ốc sên, mấy trăm năm chưa chắc đã có đột phá. Lý Vạn Tiên nhìn Phong Vân Vô Ngân, như vậy cương khí từ đâu mà có? Phong Vân Vô Ngân mơ hồ. Đột nhiên, trong mắt Lý Vạn Tiên tinh mang chớp động. Ở trong huyền tôn đại lục có chút kỳ lạ ở chỗ, nơi được võ giả gọi là một tiên gia phúc địa, những chỗ này đầy rẫy cương khí tử khí, hạo khí cao quý. Để cung cấp chỗ tu luyện cho võ giả tiên thiên, nơi này chính là tiên gia phúc địa, thuộc địa phận khống chế của Lý Vạn Tiên ta. Ta dựa vào khối tiên gia phúc địa này để thành lập thành Vạn Tiên, nuôi dưỡng cường giả tiên thiên, ồ thì ra là như vậy. Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn hiểu rõ. Trong tay Lý Vạn Tiên nằm một khối tiên gia phúc địa chứa đầy dãy tiên thiên cương khí, thu nạp một nhóm võ giả tiên thiên cương khí cảnh ở đây tu luyện. Võ giả tiên thiên không thể ở nơi tu luyện bình thường, phải có một khu tiên gia phúc địa đặc thù để tu luyện. Phong Vân Vô Ngân nhìn dãy núi, một đám mây lơ lửng do tiên thiên cương khí tạo thành, lững lờ trôi. Những võ giả tiên thiên tu luyện trong cung điện trên những đỉnh núi, bọn họ thu nạp những cương vân này, dung nhập vào trong đan điền của bản thân, tăng thêm tu vi cương khí. Muội tử hắn, nơi này tiên thiên cương khí nồng nặc như vậy, như sương mù bay, nếu ta có thể ở đây tầm hơn một năm, có lẽ sẽ có thể ấp trứng thành công cả giao long tiên thiên. Đột nhiên trong lòng Phong Vân Vô Ngân này sinh ý nghĩ. Nhãn thần cùng bắt đầu trở nên quái dị, nơi Phong Vân Vô Ngân cùng Lý Vạn Tiên đang đứng là một ngọn núi thẳng tắp đến tận trời cao. Trên ngọn núi có một cấm chế, ngăn cách tiên thiên cương khí vân nơi này. Con rể tốt, ngươi bây giờ mới là võ giả hậu thiên, nếu như tùy tiện hút tiên thiên cương khí nơi này có thể sẽ khiến đan điền, thân thể của ngươi không thể chống đỡ nổi. Bởi vậy, chúng ta hãy đứng ở đây thôi. Lý Vạn Tiên thấy trong mắt Phong Vân Vô Ngân bắt đầu hiện ra sự kích động, lập tức ngăn chặn nói. Ngày sau, đợi ngươi hóa huyền thành cương, luyện thành tiên thiên cương khí, ta sẽ ban thưởng ngươi một tòa cung điện cho ngươi ở đây tu luyện. Dừng lại một lúc, Lý Vạn Tiên tiếp tục nói. Con rể tốt, ngươi phải biết huyền tôn đại lục tông môn nhiều vô kể, môn phái tán tu thì càng không kể xiết, thế nhưng nếu muốn khai sơn lập phái thì trong tay phải có một tiên gia phúc địa. Bằng không chỉ là mộng tưởng. Không có tiên gia phúc địa, ngươi để thuộc hạ võ giả tiên thiên của ngươi đi tu luyện ở đâu khối tiên gia phúc địa này của ta qua loa đại khái coi như cũng chấp nhận được. So với tiên gia phúc địa, góc truyện audio.com. Nằm trong tay tán tu dưới chiến tần đế quốc 36 phái, 72 đảo và các lộ nhân mã môn phái thì diện tích cần lớn hơn nhiều, phẩm chất và độ nồng nặc của tiên thiên cương khí cũng cần phong phú hơn nhiều. Con rể tốt, chắc hẳn ngươi vẫn chưa tu luyện đến tiên thiên nên các trưởng bối nộ trùy đảo nhà ngươi không dẫn ngươi đi qua khối tiên gia phúc địa mà nộ trùy đảo nắm giữ. Ồ, đúng vậy, ta chưa từng đi qua. Phong Vân Vô Ngân phụ họa theo nói. Có lẽ tu vi của ta quá thấp, vẫn chưa đủ tư cách đi đến chỗ tu luyện cao cấp đó. Hắn nói tránh đi, như vậy tiên gia phúc địa mà năm đại tông môn nắm trong tay có lẽ cũng vô cùng lớn. Con người của Lý Vạn Tiên hơi co rút lại, tỏa ra thần lực vô cùng bất mãn với khối tiên gia phúc địa diện tích lãnh thổ rộng lớn tùm tươi tốt nằm trong tay năm đại tông phái. Bọn họ còn nắm trong tay đầy dày khối tiên gia phúc địa của tiên thiên tử khí tiên thiên hạo khí. Đó cũng là nguyên nhân năm đại tông môn có thể truyền thừa hơn 1.000 năm tại chiến tần đế quốc mà không hề bị suy bại. Bọn họ có được gia cơ tuyệt vời khiến tán tu chúng ta khó có thể với tới. Lấy khối tiên gia phúc địa trong thành Vạn Tiên mà nói, tính sơ sơ, chỉ có thể duy trì tầm 4 võ giả tiên thiên cương khí cảnh đồng thời cùng nhau tu luyện ở đây 4 năm. Phải biết rằng, mỗi một khối tiên gia phúc địa cương khí tử khí, hạo khí ẩn chứa trong đó đều sẽ có ngày tiêu hao hết. Cho nên tài nguyên tu luyện đối với các tông môn, các môn phái tán tu đều là cực kỳ quý giá. Ta hiểu, Phong Vân Vô Ngân gật đầu. Như vậy, Lý Vạn Tiên đại nhân, nếu những võ giả tiên thiên đơn độc không dựa vào bất kỳ tông môn, môn phái tán tu nào thì bọn họ tu luyện ở đâu, không có ai cung cấp tiên gia phúc địa cho bọn họ à? Lý Vạn Tiên giải thích. Huyền Tôn đại lục diện tích vô cùng rộng lớn, hải vực vô cùng, ngoài biển có vô số đảo nhỏ, trong đó cũng có một vài tiên đảo. Thế nào gọi là tiên đảo? Đó chính là đảo nhỏ đầy rẫy cương khí, tử khí, hạo khí lưu động. Cũng có những khối tiên gia phúc địa chưa có một thế lực nào chiếm giữ. Những võ giả đơn độc thường kiểm những khối tiên gia phúc địa không có chủ này để tiến hành tu luyện. Thí dụ như ta có một kỳ ngộ vô cùng lớn. Ta năm đó vừa mới xuất hải tìm đến một tiên đảo hoang vu, trên đảo nhỏ có một động phủ chứa khối năng lượng thượng cổ. Bên trong đó có lượng lớn vũ khí bí tích, còn có ba khối tiên gia phúc địa, một chỗ tràn đầy cương khí, một chỗ tràn đầy tử khí, một chỗ tràn đầy hạo khí. Ta một thân tu vi, phân nửa là hấp thu được trên đảo nhỏ kia. Tiên gia phúc địa không hề bị thế lực nào chiếm giữ. Phong Vân Vô Ngân gật đầu. Những khối tiên gia phúc địa không có một thế lực nào quản giáo cùng sẽ là nơi chém giết cướp giật diễn ra kịch liệt nhất. Cương thường tàn sát, cướp giật địa bàn, cướp giật tài nguyên tu luyện sẽ diễn ra với quy mô lớn. Lý Vạn Tiên thao thao bất tuyệt, năm đại tông môn, hàng năm cũng sẽ phái một lượng lớn đệ tử tinh nhuệ đi tìm kiếm khối tiên gia phúc địa mới trong chiến tần đế quốc. Hoặc là rời bến đến hải vực vô biên để tìm kiếm. Năm đại tông môn tuy được truyền thừa lâu dài, căn cơ bền vững nhưng đều sợ có một ngày, tài nguyên hao hết. Bởi vậy, mỗi một thời khắc họ đều đi thăm dò tìm kiếm khối tiên gia phúc địa mới. Mặt khác, trên thị trường có bán một vài đan dược rất đắt chuyên cung cấp cho võ giả tiên thiên tu luyện. Góc chuyện audio.com, trong những đan dược này cũng ẩn chứa lượng tiên thiên cương khí, tử khí, hạo khí nhất định có thể dùng để tu luyện. Mặt khác, trên đại lục còn có một vài vị trí thần bí, một vài không gian đặc thù. Những vị trí cùng không gian này ẩn chứa một lượng tiên thiên cương khí, tử khí, hạo khí rất lớn, cũng có thể tiến nhập tu luyện. Tuy nhiên, mỗi một vị trí, không gian đặc thù đều là nơi vô cùng thần bí. Những võ giả thông thường nhất định không dám lấy thân mình mạo hiểm tùy tiện tiến nhập vào đó. Chỉ có thể tiến nhập vào những vị trí, không gian đã từng bị dò xét qua, xác định là đã an toàn. Thí dụ như ta đã từng tự mình thăm dò qua một vị trí vô cùng nhỏ, bên trong tràn ngập tiên thiên hạo khí. Đó cũng là một kỳ ngộ của ta. Ngày hôm nay, hạo khí bị mất do cứu chị Thanh Thanh, ta có thể tiến nhập vị trí nhỏ này, dùng thời gian mấy tháng để bổ sung lại. Việc tu luyện của võ giả thiên phú tất nhiên quan trọng, nhưng kỳ ngộ kỳ thực càng thêm trọng yếu. Nhưng hễ đã tu luyện đến cấp bậc vô cùng thì đâu phải cả đời đều có thể gặp được sự thần kỳ như vậy. Nói chuyện với Lý Vạn Tiên một hồi lâu, sắc trời cũng đã gần đến hoàng hôn. Đi thôi, con rể tốt, chúng ta quay lại phủ. Lý Vạn Tiên cười nói. Ngày sau, ngươi cùng Thanh Thanh đều tấn chức tiên thiên, ta sẽ ban tặng cho các ngươi một tòa cung điện ở mảnh tiên gia phúc địa này để các ngươi định kỳ trở lại tu luyện. Định kỳ trở lại, Phong Vân Vô Ngân sửng sốt giật mình. Đúng vậy, ta nói qua với ngươi, tài nguyên tu luyện trong tiên gia phúc địa sẽ bị tiêu hao từng chút một. Mỗi một võ giả tiên thiên ở đây tu luyện đều có thời gian hạn chế. Thí dụ như cứ cách một tháng sẽ được đến đây tu luyện một tuần, hoặc là cách mỗi hai tháng sẽ được đến đây tu luyện một tuần. Ta là người đặt ra quy tắc tài nguyên tu luyện quý giá như vậy, không thể vì ngươi là con rể con gái của ta mà ưu tiên cho các ngươi, để các ngươi ở đây tu luyện một thời gian dài. Như vậy, các thuộc hạ của ta là võ giả tiên thiên sẽ không phục, khiến họ bất mãn, rất khó phục chúng. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân hiểu, xem ra, mỗi một thế lực tài nguyên tu luyện phía dưới đều rất chân quý, còn những đệ tử tinh nhuệ cho dù là người thân, đều sẽ có hạn chế, không thể chiếm lấy một khu tiên gia phúc địa trong thời gian dài để tu luyện. Một ý niệm vừa mới hiện ra trong đầu, Phong Vân Vô Ngân đã bị Lý Vạn Tiên đưa về thành. Thành phủ chủ đương nhiên là cảnh tượng trang nghiêm, dáng vẻ hùng vĩ. Mái võm khắp nơi, đình đài mọc như nấm, lầu các tinh xảo, ao đầm, hòn non bộ. Thành phủ chủ to giống như một mê cung, khắp nơi đều có thể thấy những nữ tỳ xinh đẹp tuyệt trần, yểu điệu thướt tha cùng với những gã đầy tớ khôn khéo giỏi giang. Sau khi nhìn thấy Lý Vạn Tiên, những tôi tớ này đều quỳ xuống hành lễ, hô khẩu hiệu. Thành chủ đại nhân, xưng hô với Phong Vân Vô Ngân là cô gia, thành phủ chủ này thật giống như một hoàng cung, Lý Vạn Tiên chính là hoàng đế. Lý Thanh Thanh chính là công chúa, mà ta lại trở thành phò mã. Thật là vớ vẩn, thân phận thật sự của ta bây giờ vẫn là đệ tử của Ngạo Hàn Tông. Lý Vạn Tiên chọn ta làm rể quá thực là một sai lầm lớn. Chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Phong Vân Vô Ngân vừa đi vừa suy nghĩ. Ngày mai đoàn nhân mã của Nộ Trùy Đảo sẽ được đưa đến thành Vạn Tiên, đến lúc đó ta không biết sẽ chết như thế nào. Góc chuyện audio.com. Không lâu sau, Phong Vân Vô Ngân được Lý Vạn Tiên sắp xếp ở trong một thiên điện yên tĩnh rất lớn. Phong Vân Vô Ngân mượn cớ mệt mỏi để từ chối đại yến đêm nay. Đồng thời cho tất cả tỳ nữ sai vặt lui xuống, một mình Phong Vân Vô Ngân trong cung điện càng ngày càng cảm thấy sự việc nan giải. Trong lúc mấu chốt này mà Hàn thẳng thắn nói cho Lý Vạn Tiên biết thân phận thực sự của mình thì không khác nào tìm đến chỗ chết. Xem ra phải chạy trốn trước khi đội nhân mã của Nộ Trùy đảo đến thành Vạn Tiên. Phong Vân Vô Ngân yên lặng suy nghĩ. Sau khi quyết định, Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi trên giường nhìn vào bên trong cơ thể. Trong đan điền, yêu thai đã hoàn toàn luyện hóa hết thân thể của Đế Huyền, hấp thu hết năng lượng cương khí căn nguyên của hắn. Yêu thai cực kỳ bá đạo, không ngờ đem tất cả trường kiếm, thậm chí nạp giới trên người Đế Huyền luyện hóa thành hư vô. Có được một thân cương khí của Đế Huyền tầm bổ trên hai cánh tay giao long, tiên thiên cương khí ba động càng ngày càng nồng nặc, phẩm chất của cương hỏa và cương băng càng ngày càng thuần khiết, mỗi một cánh tay giao long đều đạt được thần lực hai giao lực đáng sợ, thần uy vô cùng. Đầu giao long cũng càng ngày càng dữ tợn, răng nhọn như kiếm, một sừng trên đầu sáng như ngọc thạch tản ra khí tức đế vương. Quân lâm thiên hạ, đồng thời, trên yêu thai, lần thứ hai hé ra một khe nhỏ, đuôi giao long không ngừng va chạm quật vào khe hở, muốn giãy giụa thoát ra. Tuy nhiên, còn cần một lượng lớn năng lượng để tầm bổ mới có thể ấp trứng thành công đuôi giao long. Năng lượng toàn thân của Đế Huyền cũng không biết bị yêu thai hấp thụ bao nhiêu. Phong Vân Vô Ngân trong lòng thầm nghĩ. Tuy nhiên, uy lực của hai cánh tay giao long, đầu giao long đã tăng gấp đôi, bây giờ ta gặp phải võ giả tiên thiên cương khí cảnh sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí đỉnh phong bình thường đều có thể trực tiếp phóng xuất cánh tay giao long, đầu giao long, bạo lực oanh giết. Hôm nay, sau khi nghe Lý Vạn Tiên nói qua, ta đã có thêm được chút kiến thức, biết được việc tu luyện của võ giả tài nguyên cực kỳ quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả thiên phú. Sau khi hóa huyền thành cương, thậm chí cần một khu tiên gia phúc địa chuyên môn dùng để tu luyện mới có thể đề thăng tu vi. Tuy nhiên phương thức tu luyện của ta rất may mắn, ta có thể phóng xuất đầu giao long nuốt võ giả tiên thiên, tầm bổ yêu thai. Còn có thể luyện hóa thi thể của võ giả tiên thiên, hấp thu cương khí còn sót lại trên cơ thể bọn họ. Cũng có thể luyện hóa thi thể mãnh thú tiên thiên, ăn thịt viên, tăng cường thân thể. Bởi vậy, bản thân ta không cần lo vấn đề tài nguyên tu luyện. Nhưng, về phẩm chất nồng độ cương khí của khối tiên gia phúc địa thì những thi thể của võ giả tiên thiên không thể sánh bằng. Sợ rằng tu luyện một ngày đêm trong tiên gia phúc địa có thể ngang bằng với luyện hóa vô số thi thể võ giả tiên thiên. Hơn nữa ta không phải là ma đầu, vì tu luyện của bản thân, lạm sát kẻ vô tội, điên cuồng cướp đi sinh mệnh của võ giả tiên thiên. Ngoài ra, mỗi một võ giả tiên thiên cũng không phải dễ chọc, đằng sau đều có một thế lực khổng lồ, dựa vào thực lực của ta hôm nay vẫn chưa thể tàn sát hàng loạt, một người diệt một quốc gia, một người nhưng mang khí thế chu thiên. Bởi vậy, nếu như ta có thể tiến nhập một khối tiên gia phúc địa để tu luyện thì đó mới là chính đạo. Khách chương.